15 mới chỉ là khởi đầu. Buổi tối, Mensiki gọi điện tới thông báo việc dỡ đá sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng mai, thứ tư. Thứ tư, trời mưa phùn từ sáng nhưng lúc mưa lúc tạnh nên không ảnh hưởng tới công việc. Mưa lâm thâm, chỉ cần đội mũ hoặc mặc áo chống thấm, không cần dùng đến ô. Mensiki đội chiếc mũ tai bèo màu xanh ô liu, loại mà người Anh thường đôi khi đi bắn chim. Dưới làn mưa mỏng, lá cây bắt đầu thẫm dần. Công ty sân vườn dùng xe tải chuyên dụng để đưa một máy xúc nhỏ lên núi. Máy xúc khá gọn, xoay được đường kính hẹp nên phù hợp với những chỗ chật chội. Tổng cộng có 4 người tới. Một người điều khiển máy, một giám sát và hai thợ. Hai thợ và giám sát tới bằng xe tải. Họ mặc áo khoác đồng phục chống thấm màu xanh, quần chống thấm, đi giày bảo hộ đế giày lấm lem bùn đất, đầu đội mũ bảo hiểm nhựa cứng. Mensiki và tay giám sát hình như quen biết nhau, đứng trò chuyện rôm rã bên cạnh ngôi miếu. Nhưng dù trông thân thiết thì tôi vẫn thấy được vẻ kính trọng của tay giám sát dành cho Mensiki. Trong một thời gian ngắn mà huy động được máy và người như vậy thì chứng tỏ Mensiki cũng phải có máu mặt. Tôi quan sát sự việc với tâm trạng nửa phục nửa lo. Pha lẫn cả cảm giác chấp nhận mọi thứ sắp tuột khỏi tay mình. Hồi nhỏ, khi chơi với bọn trẻ con, kiểu gì cũng sẽ có mấy đứa lớn hơn kéo tới cướp đồ chơi của bọn tôi. Cảm giác đó bỗng dưng ùa về. Đầu tiên, hai người thợ dùng xẻng, ván gỗ và mấy hòn đá để tạo mặt bằng cho máy xúc di chuyển rồi mới bắt đầu công việc dỡ các phiến đá. Trong chớp mắt, đám cỏ lao quanh gò đá bị dây xích của máy xúc nghiền nát. Đứng từ xa, chúng tôi quan sát từng phiến đá được nhắc lên rồi đem đặt sang chỗ khác. Bản thân việc này không có gì đặc biệt. Có lẽ hàng ngày vẫn diễn ra bình thường trên khắp thế giới. Mấy người thợ nom cũng bình thản làm theo tuần tự như một hành động hết sức bình thường. Tay lái máy xúc thi thoảng lại dùng tay, lớn tiếng trao đổi với giám sát nhưng không có gì to tát. Đoạn trao đổi thường ngắn, đôi khi trong lúc máy vẫn chạy. Nhưng tôi không thể bình thản quan sát công việc đó. Mỗi một tấm đá vuông được nhấc ra, lòng tôi lại thêm bất an. Cảm giác như thể bí mật đen tối mà tôi che giấu bấy lâu đang lần lượt bị bóc tách dưới lưỡi hái mạnh mẽ, nhẫn nại của máy xúc. Vấn đề là chính bản thân tôi cũng không biết bí mật đen tối đó là gì. Mấy lần tôi đã định ra ngăn việc này lại. Chí ít thì việc mang loại máy to như máy xúc tới đây không phải là một giải pháp đúng đắn. Đúng như anh Masakiko đã nói với tôi trên điện thoại, nên để mặc sinh vật bí hiểm chôn vùi dưới lòng đất. Tôi những muốn kéo Mensiki ra và nói rằng, dừng lại và trả các phiến đá về vị trí cũ thôi. Nhưng đương nhiên là tôi không thể. Quyết định đã đưa ra, công việc đã bắt đầu. Nhiều người đã tham gia vào chuyện này. Một khoản tiền không nhỏ đã được chi, tôi không rõ là bao nhiêu nhưng chắc là Mensiki chịu. Không thể dừng lại được. Công đoạn này vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp mong muốn của tôi. Như thể đọc được tâm trạng của tôi. Mensiki tới vỗ nhẹ vào vai tôi. Cậu không phải lo đâu, giọng Mensiki rất bình tĩnh. Tất cả đều đang đi đúng trình tự. Mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Tôi im lặng gật đầu. Gần trưa, phần lớn số đá được dỡ xong. Các phiến đá trước đó lộn xộn như một đống xà bần thì giờ đã được xếp sang chỗ mới theo hình kim tự tháp, nhỏ nhưng gọn gàng. Những hạt mưa li ti lặng lẽ rơi xuống bên trên. Nhưng dỡ hết đá xong vẫn không thấy mặt đất hiện ra. Bên dưới vẫn còn đá. Các phiến đá được xếp tương đối bằng, giống như một sàn đá hình vuông, mỗi chiều khoảng 2 mét. Sao thế nhỉ? Tay giám sát tiến lại nói với Mensiki. Tôi cứ tưởng có mỗi đá ở bên trên thôi nhưng không phải vậy. Hình như có hầm bên dưới. Tôi đã dùng cây gậy sắt chọc thử thì thấy khá sâu. Chưa biết là sâu bao nhiêu. Tôi và Mensiki rón rén đứng thử lên sàn đá mới hiện ra. Sàn đá đen và ẩm, đôi chỗ còn nhớp nháp. Các phiến đá được cắt bằng và xếp lại những trải qua thời gian, các cạnh bị mòn, tạo thành khe hở. Tiếng chuông tôi nghe thấy ban đêm chắc là lọt ra từ các khe này. Không khí chắc cũng lọt qua đó. Tôi cúi người nhìn qua khe nhưng chẳng thấy gì vì bên dưới tối đen. Chắc là một cái giếng cũ bị lấp. Dù nếu là giếng thì miệng hơi rộng, tay giám sát nói. Có thể dỡ các phiến đá này lên không? Mensiki hỏi. Tay giám sát nhún vai. Nói sao nhỉ? Việc này nằm ngoài dự kiến nên sẽ hơi mất công, nhưng chắc là làm được thôi. Dùng cần cẩu là tốt nhất nhưng không mang lên đây được. từng phiến đá trông cũng không nặng lắm. Giữa các phiến lại có khe nên làm khéo một chút là có thể dỡ được bằng máy xúc. Đến giờ nghỉ trưa rồi, trong lúc nghỉ trưa tôi sẽ nghĩ cách, có gì buổi chiều làm luôn. Tôi và Mensiki quay vào nhà để ăn bữa trưa nhẹ. Tôi vào bếp làm món bánh kẹp từ thịt nguội, xà lách và đồ chua rồi đem ra ngoài ban công để cả hai vừa ăn vừa ngắm mưa. Vướng chuyện này nên e rằng bức chân dung của ông sẽ hoàn thành muộn, tôi nói. Mensiki lắc đầu. Không gấp đâu. Phải ưu tiên giải quyết vụ việc kỳ lạ này đã. Xong việc thì sẽ tiếp cũng được. Người đàn ông này có thực sự muốn được vẽ chân dung không? Tôi buộc phải đặt câu hỏi đó. Không phải bây giờ mà ngay từ đầu tôi đã có thắc mắc này. Ông ta có thực sự muốn tôi vẽ chân dung không? Hay ông ta có ý đồ khác cần phải tiếp cận tôi và việc nhờ vẽ chân dung chỉ là trên danh nghĩa? Nhưng mục đích khác là mục đích gì? Tôi nghĩ mãi mà không ra. Vì ông ta muốn lật những phiến đá kia lên, không thể có chuyện đó. Vốn ông ta đâu có biết chuyện này. Đây là chuyện bất ngờ xảy ra sau khi tôi bắt tay vào vẽ bức chân dung. Nhưng ông ta lại rất nhiệt tình tham gia vào chuyện này. Chịu chi một số tiền không nhỏ. Trong khi chuyện chẳng liên quan gì tới ông ta. Tôi đang nghĩ vậy thì Mensiki hỏi, cậu đã đọc xong Lằng ranh giữa hai thế giới chưa? Tôi trả lời là đọc rồi. Cậu thấy sao? Rất kỳ lạ đúng không? Vâng, rất kỳ lạ. Mensiki nhìn tôi một lúc rồi nói. Nói thật với cậu, không hiểu sao từ ngày xưa tôi đã bị câu chuyện đó mê hoặc. Vì vậy mà tôi rất tò mò trước sự việc lần này. Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi lấy khăn giấy lau miệng. Có hai con quạ lớn vừa bay qua thung lũng vừa gọi nhau. Bọn chúng hầu như không bận tâm đến mưa. Mưa chỉ khiến màu lông của chúng đậm hơn. Tôi hỏi Mensiki. Tôi không biết nhiều về Phật giáo nên không hiểu được tường tận. Nhà sư nhập định nghĩa là tự mình chui vào quan tài và chết đúng không? Đúng rồi. Nhập định vốn dĩ là việc giác ngộ nên để phân biệt với giác ngộ, hành động này còn gọi là nhập định sống. Họ xây một căn phòng bằng đá bên dưới lòng đất, dùng ống tre đưa lên mặt đất để thông gió. Trước khi xuống đó để nhận định, nhà sư phải duy trì chế độ ăn một thời gian để sau khi chết, xác vẫn nguyên vẹn mà không bị thối rữa. Ăn một. Tức là chỉ ăn cỏ và quả thôi. Tuyệt đối không được ăn thức ăn nấu chín, đặc biệt là ngũ cốc. Nghĩa là trong lúc còn sống, phải loại bỏ được mỡ và nước ra khỏi cơ thể. Phải thay đổi thành phần cơ thể để thân xác được nguyên vẹn. Thanh tẩy cơ thể sạch sẽ xong mới được nhập định. Trong bóng tối, nhà sư sẽ tuyệt thực, vừa gõ chiêng vừa tụng kinh. Hoặc là rung chuông. Tiếng chiêng hoặc tiếng chuông đó lọc qua ống tre để mọi người nghe thấy. Nhưng sau đó họ sẽ không nghe thấy nữa. Đó là dấu hiệu nhà sư đã trút hơi thở cuối cùng. Trải qua thời gian, cơ thể sẽ biến thành xác ướp. Theo quy định, cái xác sẽ được đào lên sau 3 năm 3 tháng. Làm vậy để làm gì? Để trở thành Phật sống. Thông qua việc ướp xác sống, con người được giác ngộ, đưa bản thân đạt tới cảnh giới vượt qua cả sinh tử. Việc này cũng giúp họ cứu độ chúng sinh. Hay còn gọi là Niết Bàn. Sau khi được đào lên, Phật sống hay xác ướp sẽ được thỉnh về chùa, người dân tới viếng để được cứu độ. Thực tế thì giống như một kiểu tự sát nhỉ. Mensiki gật đầu. Vì vậy, tới thời Minh Trị, nhập định bị pháp luật nghiêm cấm. Giúp đỡ nhập định bị khép vào tội hỗ trợ tự sát. Nhưng thực tế vẫn có rất nhiều nhà sư bí mật nhập định. Chắc vì vậy mà không ít các trường hợp nhà sư nhập định nhưng không có ai mở hầm lên nên cứ thế bị chôn vùi dưới lòng đất. Ông có nghĩ rằng cái gò đá kia là dấu tích của việc nhập định bí mật không? Mensiki lắc đầu. Phải dỡ đá lên thì mới biết được. Nhưng không phải là không có khả năng đó. Tuy không thấy có ống tre nhưng với cấu tạo như vậy, gió có thể lưu thông qua các khe hở, âm thanh vẫn lọt được ra ngoài. Và hiện vẫn có người đang sống bên dưới, đêm đêm lại rung chuông hay chiêng. Mensiki lại lắc đầu. Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Đạt tới Niết Bàn, nghĩa là khác với chết thông thường. Khác đấy. Tôi cũng không hiểu về giáo lý đạo Phật lắm nhưng theo như tôi biết thì Niết Bàn là trạng thái vượt qua sinh tử. Có thể hiểu là kể cả khi thể xác thối rữa, linh hồn sẽ tới một nơi vượt trên cả sinh tử. Thể xác suy cho cùng cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Giả sử nhà sư nhập định và may mắn đạt tới Niết Bàn thì có trở lại được với thể xác của mình không? Mensiki không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Sau đó ông ta cắn một miếng bánh kẹp và uống cà phê. Là sao? Cho tới cách đây 4, 5 hôm, tôi không hề nghe thấy âm thanh đó, tôi nói. Tôi có thể tự tin nói như vậy. Nếu có thì tôi sẽ nghe thấy ngay. Vì đây là loại âm thanh dù nhỏ đến mấy cũng không thể bỏ qua. Tôi chỉ mới nghe thấy từ mấy hôm trước. Nghĩa là giả sử dưới đó có người thì không phải người này đã rung chuông suốt từ trước. Mensiki đặt cốc cà phê xuống đĩa, vừa ngắm hoa văn ở cốc và đĩa vừa nghĩ ngợi. Rồi ông ta nói, cậu đã nhìn thấy vật sống bao giờ chưa? Tôi lắc đầu. Mensiki nói, tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi. Hồi trẻ, trong một lần du lịch lang thang ở tỉnh Yamagata, tôi có được xem xác vật sống bảo quản ở vài ngôi chùa. Không hiểu sao ở vùng Tohoku có rất nhiều Phật sống, nhất là ở tỉnh Yamagata. Nói thật là nhìn không đẹp lắm đâu. Có thể do tôi không đủ mộ đạo nên khi tận mắt nhìn thấy, tôi chẳng thấy biết ơn gì. Nâu, quắc queo, khô đét. Nói thế này hơi vô lễ nhưng màu sắc và cảm quan khiến tôi liên tưởng tới thịt bò khô. Thể xác này chỉ là một cõi tạm trống rỗng. Ít nhất thì Phật sống cho ta biết điều đó. Chúng ta có cố gắng đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ trở thành thịt bò khô. Mensiki cầm miếng bánh kẹp đang ăn dở lên và nhìn với vẻ lạ lẫm, như thể lần đầu tiên trong đời nhìn thấy món bánh kẹp. Trước mắt cứ đợi các phiến đá được dở lên đã. Chắc chắn sẽ có nhiều điều được sáng tỏ. Hơn 1 giờ 15 phút, chúng tôi quay lại hiện trường. Mọi người đã ăn xong bữa trưa và trở lại với công việc. Hai thợ dùng một cái nêm sắt thọc vào giữa các phiến đá. Máy xúc thì dùng dây thừng kéo cái nêm để cậy đá lên. Tiếp đó, một thợ thòng dây thừng vào phiến đá mới được cậy lên để máy xúc kéo lên. Tuy mất thời gian nhưng dần dần từng phiến đá được nhấc ra và để sang bên cạnh. Mensiki nói chuyện say sưa với tay giám sát một lúc thì đi ra chỗ tôi. Sàn đá không dày như dự đoán. Có thể dỡ được hết, Mensiki giải thích cho tôi. Hình như dưới sàn đá còn có nắp lưới. Không biết lưới làm bằng gì nhưng có vẻ để đỡ sàn đá. Dỡ hết đá bên trên xong sẽ tiến hành tháo cái lưới đó. Chưa biết có tháo được hay không. Cũng chưa biết bên dưới có gì. Một lúc nữa mới dỡ xong đá. Khi nào gần xong họ sẽ báo nên chúng ta cứ vào nhà đợi. Nếu cậu đồng ý thì vào nhà thôi. Cứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng tôi quay vào nhà. Lẽ ra có thể tận dụng thời gian trống này để tiếp tục vẽ bức chân dung nhưng tôi sợ không tập trung được. Vì có người đang thi công ở trong rừng nên thần kinh của tôi cứ căng ra. Một sàn đá hình vuông rộng chừng 2 mét xuất hiện dưới gò đá. Bên dưới là một nắp lưới vững chãi. Dưới nắp lưới hình như có một căn hầm. Tôi không tài nào xua được những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Mensiki nói đúng. Nếu không giải quyết được việc này thì không làm được gì hết. Mensiki hỏi có thể nghe nhạc trong lúc chờ không? Tôi nói là tất nhiên rồi. Ông ta có thể bật đĩa nhạc ưa thích. Tôi sẽ vào bếp sơ chế đồ ăn. Mensiki chọn đĩa nhạc Mozart. Đĩa sonata dành cho dương cầm và vĩ cầm. Tiếng loa autograph của hãng Tano ổn định, có chiều sâu mà không bị chói. Bộ loa rất phù hợp để nghe nhạc cổ điển, đặc biệt là nhạc thính phòng. Tuy cũ nhưng bộ loa lại kết hợp khá ăn ý với bộ tăng âm dùng đèn chân không. Đàn dương cầm do nghệ sĩ George Seale chơi, còn vĩ cầm là nghệ sĩ Rafael Durian. Mensiki ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt và thả hồn theo tiếng nhạc. Từ xa, tôi vừa nghe vừa làm sốt cà chua. Còn nhiều cà chua nên tôi muốn làm sốt trước khi chúng bị hỏng. Tôi đun nước bằng một cái nồi lớn, cho cà chua vào luộc rồi vớt ra, bóc vỏ, cắt nhỏ, bỏ hạt. Dầm nát, đem xào chung với tỏi và dầu ô liu, sau đó thì ninh một lúc. Phải hớt bọt thường xuyên. Hồi còn sống cùng vợ, tôi vẫn thường làm sốt cà chua như thế này. Tuy hơi mất công và mất thời gian nhưng xét về nguyên lý lại rất đơn giản. Trong lúc vợ đi làm, tôi sẽ ở trong bếp vừa nghe nhạc vừa nấu ăn. Bản thân tôi rất thích nghe nhạc gia cũ trong lúc nấu ăn. Tôi thường nghe Thelonious Monk. Đĩa tôi thích nhất là Monster Music. Có thể nghe được giọng đơn hay tuyệt của Coleman Hakim và John Coltrane. Nhưng nghe nhạc thính phòng của Mozart trong lúc nấu sốt cà chua cũng không tồi chút nào. Chuyện nghe những giai điệu hòa âm độc đáo của Thelonious Monk trong lúc nấu sốt cà chua vào đầu giờ chiều xảy ra cách đây chưa lâu. Tôi chia tay vợ chưa được nửa năm, vậy mà tôi ngỡ như từ lâu lắm rồi. Giống như một sự kiện lịch sử vặt vãnh xảy ra cách đây một thế hệ mà nay chỉ còn vài người nhớ đến. Bỗng nhiên tôi tự hỏi không biết giờ này vợ tôi đang làm gì. Nàng có đang sống với người đàn ông khác không? Hay vẫn sống một mình tại căn hộ ở Hiro đó? Nhưng dù thế nào thì giờ này chắc chắn là nàng đang làm việc tại công ty kiến trúc. Không biết với nàng, phần đời trước đây khi có tôi và phần đời hiện tại khi không có tôi khác nhau thế nào? Nàng có quan tâm đến sự khác nhau ấy không? Tôi miên man nghĩ. Có lẽ nàng cũng cảm thấy quãng thời gian sống cùng tôi như chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, chăng? Nghe thấy tiếng rè rè của đĩa hát chạy hết, tôi đi ra phòng khách thì thấy Mensiki đang khoanh tay ngủ gục trên ghế sofa. Tôi nhấc kim ra khỏi mặt đĩa và tắt máy. Tiếng rè rè đã ngưng nhưng Mensiki vẫn ngủ. Chắc ông ta đã thấm mệt. Tôi còn nghe thấy cả tiếng ngáy khe khẽ. Tôi để mặc cho ông ta ngủ, đi vào bếp, tắt bếp rồi đổ một cốc nước lạnh lớn vào chảo. Vì vẫn còn thời gian nên tôi đi xào hành tây. Khi có điện thoại gọi tới thì Mensiki đã tỉnh. Ông ta đang rửa mặt bằng xà phòng trong buồng vệ sinh và súc miệng. Là điện thoại của tay giám sát nên tôi chuyển cho Mensiki. Ông ta trao đổi ngắn gọn rồi bảo sẽ ra hiện trường ngay. Ông ta đưa điện thoại lại cho tôi. Gần xong rồi, ông ta nói. Khi chúng tôi ra ngoài thì mưa đã tạnh. Trời vẫn còn nhiều mây nhưng đã hửng hơn lúc trước. Có vẻ như thời tiết đang dần ổn định trở lại. Chúng tôi bước nhanh qua các bậc thang để đi vào rừng. Ở phía sau ngôi miếu, bốn người đàn ông đang đứng quanh một cái hố và nhìn xuống dưới. Động cơ máy xúc đã tắt, không còn thứ gì hoạt động nữa, khu rừng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Sàn đá đã được dỡ hết, để lộ một cái hố bên dưới. Cái nắp lưới vuông cũng được nhấc lên để sang bên. Một cái nắp bằng gỗ dày và trông có vẻ nặng. Nắp đã cũ nhưng chưa bị hỏng. Bên dưới là một căn hầm đá hình tròn, đường kính chưa tới 2 mét, sâu khoảng 2 mét rưỡi, tường bao quanh cũng là đá. Nền hình như chỉ là đất. Không một cọng cỏ. Căn hầm trống trơn. Không có người nào đang kêu cứu hay xác ướp như thịt bò khô. Chỉ có duy nhất một thứ trông như quả chuông nằm lăn lóc dưới nền đất. Mà không, trông giống loại nhạc cụ cổ đại gồm nhiều miếng chủng chọe chồng lên nhau hơn. Có cả cán bằng gỗ dài chừng 15 cm. Tay giám sát rọi đèn pha xuống. Có mỗi cái này thôi à, Mensiki hỏi. Vâng, có mỗi cái này, tay giám sát đáp. Tôi làm đúng như anh nói là chỉ dỡ đá và nắp ra thôi. Còn lại không động tới bất cứ thứ gì. Lạ thật, Mensiki nói như độc thoại. Nhưng đúng là không có gì nhỉ. Nhấc cái nắp lên xong là tôi gọi ngay cho anh. Tôi cũng chưa xuống dưới. Mọi thứ y nguyên như lúc mới dỡ nắp, tay giám sát đáp. Đương nhiên rồi, Mensiki nói bằng giọng khô khốc. Hoặc có thể đây vốn là một cái giếng, tay giám sát nói, có vẻ như cái giếng bị lấp để làm thành căn hầm như thế này. Nhưng nếu là giếng thì miệng lại quá to, tường đá cũng làm quá chắc chắn. Để làm vậy thì tốn sức lắm. Chà, nhưng nếu vì mục đích lớn lao thì cũng đáng thôi. Xuống được bên dưới chứ, Mensiki hỏi tay giám sát. Tay giám sát hơi lưỡng lự. Sau đó hắn nhăn mặt nói, vâng. Để tôi xuống trước xem sao. Nhỡ có chuyện gì thì phiền. Nếu không có gì thì anh Mensiki hãy xuống. Vậy được không? Tất nhiên rồi, Mensiki nói. Làm vậy đi. Một thợ mang thang gập từ xe tải tới rồi thả xuống hố. Tay giám sát đội mũ bảo hiểm rồi trèo xuống căn hầm sâu gần 2 mét rưỡi. Gã nhìn quanh một lượt. Sau đó gã ngẩng lên, dùng đèn pin kiểm tra kỹ tường đá và sàn. Gã quan sát hồi lâu đồ vật giống như quả chuông nằm dưới sàn. Nhưng gã không động vào. Gã chỉ quan sát. Gã dùng đế giày bảo hộ cào cào nền đất. Thậm chí còn nện, cộc cộc, gã hít sâu vài lần để đánh hơi. Gã ở đó tổng cộng khoảng 5 đến 6 phút. Sau đó lại chậm rãi leo lên mặt đất. Có vẻ không nguy hiểm đâu. Có đủ không khí, không có côn trùng lạ. Nền cũng rất chắc chắn. Anh cứ xuống đi, gã nói. Để dễ cử động, Mensiki cởi áo khoác chống thấm, chỉ mặc quần kaki và áo sơ mi vải nỉ mỏng, tròng đèn pin vào cổ rồi trèo xuống. Chúng tôi đứng bên trên, im lặng quan sát. Tay giám sát dùng đèn pha rọi xuống cho Mensiki. Mensiki đứng im một lúc như để nghe ngóng, sau đó ông ta sờ soạng quanh tường, ngồi thụp xuống để kiểm tra nền đất. Rồi ông ta nhặt thứ giống như quả chuông lên, dùng đèn pin xăm soi thật kỹ. Ông ta lắc thử mấy cái. Âm thanh phát ra đúng là tiếng chuông kia. Không thể nhầm được. Vậy là có người đã rung quả chuông dưới căn hầm này lúc nửa đêm. Nhưng người đó không còn ở đây nữa. Chỉ còn lại quả chuông. Mensiki nhìn quả chuông và lắc đầu. Tự hồ như muốn nói là lạ quá, ông ta cẩn thận kiểm tra tường bao thêm lần nữa, hòng xem có cánh cửa bí mật nào không. Nhưng chẳng có cánh cửa nào như vậy cả. Ông ngẩng lên nhìn bọn tôi. Trông ông ta có vẻ bối rối. Ông ta trèo lên thang, với tay lên để đưa cho tôi quả chuông. Tôi cúi người xuống lấy. Cái cán gỗ cũ vừa lạnh vừa ẩm. Tôi bắt chước Mensiki, cũng lắc thử. Thật bất ngờ, âm thanh rất to và trong. Không biết quả chuông làm bằng gì, chỉ biết là phần làm bằng kim loại chưa bị hư hại. Chỉ là bị bẩn chứ không hoen gỉ. Nằm dưới lòng đất ẩm suốt một thời gian dài như vậy mà không bị gỉ thì kể cũng lạ. Cái đó là gì vậy? Tay giám sát hỏi tôi. Gã chừng hơn 40 tuổi, dáng người nhỏ, săn chắc. Làn da rám nắng, bộ râu mỏng mọc lởm chởm. Chà, không biết nữa. Trông như pháp cụ Phật giáo ngày xưa, tôi nói. Dù gì thì cũng là đồ từ xa xưa rồi. Có phải là thứ các anh đang tìm không? Gã hỏi. Tôi lắc đầu. Không, hơi khác so với thứ chúng tôi dự đoán. Kể cả vậy thì chỗ này cũng rất kỳ lạ, tay giám sát nói. Tôi không biết nói thế nào nhưng cái hố này toát ra bầu không khí rất bí ẩn. Không rõ ai đã đào cái hố và đào với mục đích gì. Ngày xưa mà mang được từng này đá lên núi rồi chất lên cũng kỳ công lắm. Tôi không nói gì. Cuối cùng Mensiki leo lên khỏi hố. Ông ta gọi tay giám sát ra một chỗ rồi hai người trao đổi gì đó rất lâu. Tôi thì vẫn đứng ở cạnh hố, tay cầm quả chuông. Tôi định chui xuống thử xem thế nào nhưng lại thôi. Tuy không phải anh Masakiko nhưng có lẽ tôi nên hạn chế mấy việc không cần thiết. Thứ gì để nguyên được thì cứ để nguyên đó, vậy mới sáng suốt. Tôi đặt quả chuông trước ngôi miếu rồi chùi tay vào quần. Mensiki tới chỗ tôi và nói. Tôi đang nhờ họ kiểm tra kỹ hết bên dưới. Nhìn qua có vẻ chỉ là cái hố nhưng cứ kiểm tra cho chắc. Biết đâu lại phát hiện được thứ gì. Dù tôi nghĩ là không, Mensiki nói rồi nhìn quả chuông tôi đặt trước ngôi miếu. Nhưng kể ra có mỗi quả chuông này thì cũng hơi lạ. Chắc chắn phải có người ở dưới đó và rung chuông lúc nửa đêm chứ. Có thể là chuông tự rung, tôi nói. Mensiki mỉm cười. Giả thiết thú vị đấy nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Có người đang gửi thông điệp lên một cách có chủ ý, gửi cho cậu. Hoặc cho chúng ta. Hoặc cho rất nhiều người. Nhưng người đó đã biến mất như làn khói. Hoặc đã trốn thoát. Trốn thoát. Nhẹ nhàng qua mắt chúng ta. Tôi không hiểu lắm câu ông ta vừa nói. Vì linh hồn là thứ mắt thường không nhìn thấy được, Mensiki nói. Ông tin là có linh hồn à? Cậu có tin không? Tôi không thể trả lời. Mensiki nói, tôi tin vào quan điểm không nhất thiết phải tin rằng linh hồn tồn tại. Nhưng ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là tin vào thuyết không cần không tin rằng linh hồn tồn tại. Cách nói hơi vòng vo, không biết cậu có hiểu không? Cũng hơi hơi, tôi đáp. Mensiki cầm quả chuông tôi đặt trước ngôi miếu lên. Ông ta rung thử mấy lần. Chắc hẳn đã có một nhà sư rút hơi thở cuối cùng trong lúc vừa rung quả chuông này vừa niệm Phật dưới kia. Nhà sư đã chết trong cô độc giữa không gian tối tăm của một cái giếng bị bịt kín. Và có lẽ còn chết trong bí mật nữa. Tôi không biết nhà sư đó là người thế nào. Một nhà sư đáng kính hay chỉ là một người cuồng tín. Nhưng dù thế nào thì cũng có người đã chồng các phiến đá lên trên. Tôi không biết chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết là việc nhà sư nhập định ở đây đã bị mọi người quên lãng. Rồi có một trận động đất lớn xảy ra, gò đá lớn chỉ còn là một chồng đá. Đại thảm họa động đất Kanto năm 1923 cũng có ảnh hưởng đến Odawa nên chắc là do trận động đất đó. Và thế là tất cả chìm vào quên lãng. Nếu vậy thì Phật sống hay còn gọi là xác ướp đó đã biến đi đâu? Mensiki lắc đầu. Tôi không biết. Có thể ở một giai đoạn nào đó, có người đã đào lên và đem đi. Làm vậy thì phải dỡ bỏ hết chỗ đá này rồi lại chồng lên lại, tôi nói. Hơn nữa, ai đã rung quả chuông này vào đêm hôm qua? Mensiki lại lắc đầu rồi mỉm cười. Ôi chao, mang máy móc lên tận đây để dỡ đá, mở cửa hầm mà kết cục chỉ biết được sự thật là không biết gì. May mà còn thấy quả chuông cụ này. Mặc dù kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn không phát hiện có gì đặc biệt dưới căn hầm, đó chỉ là một cái hố hình tròn sâu 2m8, đường kính 1m8, bao quanh là tường đá, bọn họ dùng thước để đo. Chiếc máy xúc được chất lên thùng xe tải, đám thợ thu dọn dụng cụ. Chỉ còn lại cái hố mở toang và cái thang nhôm. Tay giám sát có nhã ý để lại cái thang. Mấy tấm ván dày được bắt ngang qua miệng hố đề phòng trường hợp bức hụt. Vài hòn đá nặng được chọn trên tấm ván, tránh việc bị gió thổi bay. Cái nắp lưới bằng gỗ của căn hầm nặng, không đem đi đâu được nên cứ để nguyên đó và phủ ni lông lên trên. Sau cùng, Mensiki dặn tay giám sát không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai. Ông ta bảo đây là việc liên quan đến khảo cổ nên phải giữ bí mật, chờ tới thời điểm thích hợp mới công bố. Tôi hiểu rồi. Việc này sẽ không lọt ra bên ngoài. Tôi cũng sẽ nhắc nhở mấy người kia giữ mồm giữ miệng, tay giám sát nghiêm nghị nói. Sau khi người và máy móc rời đi, dãy núi lại tĩnh mịch như thường lệ, khu vực vừa bị đào xới trông đau đớn và thảm thương hệt như lớp da vừa trải qua cuộc đại phẫu. Đám cỏ lau tùng giờ đã bị nghiền nát, trên nền đất ẩm hằng vết dây xích của máy xúc. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn lỗ chỗ những đám mây xám đơn điệu. Nhìn chồng đá mới được dỡ xếp trên mặt đất, tôi không thể không nghĩ giá như đừng làm việc này. Rằng nên để nguyên như cũ. Nhưng mặt khác cũng không thể phủ nhận một thực tế là bắt buộc phải làm như vậy. Vì tôi không thể cứ nghe âm thanh bí ẩn đó trong đêm mãi được. Nói vậy chứ nếu không gặp Mensiki, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để đào cái hố lên. Nhờ có ông ta sắp xếp, trả chi phí, tôi không ước lượng được tốn bao nhiêu mà việc này mới được tiến hành. Nhưng việc tôi biết Mensiki, kéo theo là công cuộc khai quật quy mô lớn này có hoàn toàn là tình cờ không? Chỉ là diễn biến ngẫu nhiên ư? Chẳng phải hơi quá hợp lý sao? Hay là có sẵn kịch bản từ trước? Mang các câu hỏi không lời giải ấy trong đầu, tôi cùng Mensiki quay vào nhà. Mensiki vẫn cầm quả chuông. Ông ta không hề rời tay khỏi nó. Như thể ông đang cố đọc thông điệp từ quả chuông. Vào tới nhà, Mensiki hỏi tôi, để quả chuông này đâu bây giờ? Tôi không biết nên để quả chuông ở đâu trong nhà. Vì vậy, tôi quyết định để tạm trong xưởng vẽ. Tôi không thấy thoải mái khi để một thứ không rõ nguồn gốc ở trong nhà nhưng cũng chẳng thể để ở bên ngoài. Có vẻ như đó là một pháp cụ Phật giáo quan trọng và có linh hồn. Tôi không thể đối xử tùy tiện. Chính vì thế mà tôi đem để vào xưởng vẽ, một khu vực có thể coi là vùng trung gian, nơi giống như một căn phòng độc lập. Tôi dọn ra một khoảng không gian trên cái kệ cao để dụng cụ vẽ và đặt quả chuông lên đó. Khi đặt bên cạnh cái cốc có quai cầm đây cọ vẽ, trong quả chuông giống như một đạo cụ đặc biệt dùng cho sáng tác. Một ngày thật kỳ lạ, Mensiki lên tiếng. Tôi xin lỗi vì đã làm ông tiêu tốn cả một ngày trời, tôi nói. Không, không đâu. Với tôi, hôm nay là một ngày rất thú vị, Mensiki nói. Với lại, đây chưa hẳn đã xong đâu. Nét mặt Mensiki lộ vẻ kỳ lạ như thể đang nhìn về nơi xa xăm, ông là còn điều gì sẽ xảy ra à, tôi hỏi. Mensiki thận trọng lựa chọn từ ngữ. Tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng tôi có cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu. Mới chỉ là khởi đầu. Mensiki ngửa lòng bàn tay ra. Dĩ nhiên là tôi không dám chắc. Có thể chẳng có gì xảy ra, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày kỳ lạ. Được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng ngẫm thử thì đã có gì được giải quyết đâu. Các câu hỏi vẫn còn đó. Những câu hỏi lớn. Chính vì vậy mà tôi có dự cảm rằng sẽ có gì đó xảy ra. Liên quan đến căn hầm đá đó. Mensiki nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nói. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cũng chỉ là dự cảm thôi. Nhưng đương nhiên dự cảm, nói cách khác là lời tiên tri của Mensiki đã đúng. Ngày hôm đó mới chỉ là khởi đầu.